Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275, thiết huyết thời gian bên trong mềm mại nhất tiêu xài. Vu Gia Lý đột nhiên xuất hiện liều lĩnh khẳng định có lý do. Thoải mái lâm ly về sau ôm chặt lấy Bạch Hạo Nam thanh âm đều giống như là từ trong mây thổi qua. Tới, ngươi rời đi Quế Tây thời điểm. Ta cũng đã nói, nếu như chúng ta có lại tương phùng thời điểm, ta nhất định sẽ thật tốt xem kỹ ta đối tình cảm của ngươi. Là đần độn mê luyến, vẫn là tinh minh tính toán, chỉ muốn rút rễ sau đó khói Bạch Hạo Nam tựa ở đầu giường. Kéo gối đầu hơi đệm một chút, mơ hồ cảm thấy cuối cùng này hai câu giống như tại ám chỉ ai. Bất quá lúc này nam nhân trong đầu bình thường đều là nòng nọc trạng đồ vật. Cho dù là hiền giả thời gian cũng càng để ý các loại xúc cảm. Cúi đầu xem kỹ trong ngực cô nương dáng người. Thật sự là nhiều một phần cảm thấy béo. Thiếu một phần lại mất vận vị cảm thụ. Hắn lại có chút lai kinh. Nhưng nữ nhân cái này lại càng dễ cảm khái ta. Nhưng hôm nay ngươi đột nhiên mang người xông vào đêm tối. Ta ngồi ở kia liền lục thần vô chủ, xa xa tiếng súng tiếng nổ dày đặc vang lên lúc, trong nội tâm của ta bỗng nhiên không nói ra được hối hận. Ta đột nhiên cực kỳ sợ hãi đã mất đi mới thấy hối hận. Vì cái gì không tại chúng ta cũng đều tồn tại thời điểm tận khả năng lưu lại tốt đẹp nhất vui vẻ. Nhất một màn đâu, cũng bởi vì ta một mực nhất định phải thuần phục ngươi. Nhất định phải đem ngươi biến thành cái an phận ở nam nhân. Gia đình phụ nam, vẫn cùng ngươi dạng này chơi trốn tìm. Kết quả bỗng nhiên tại một ngày nào đó liền mất đi tất cả khả năng. Ta nhất định sẽ hối hận chết. Năm ngoái ngươi rời đi Quế Tây thời điểm ta đã kinh lịch một lần. Một lần kia còn ẩn ẩn cảm thấy ngươi tại trong chùa miếu mặt sẽ bị mài rơi nhuệ khí. Tự nhiên sẽ trở nên thành thục. Nhưng bây giờ nhìn lại, là ngươi tại kéo theo người khác, có ít người mãi mãi cũng đang theo đuổi mình hướng tới đồ vật. Ta đang theo đuổi, ngươi cũng đang theo đuổi, nghe thấy kia loạn thất bát tao tiếng súng, ta lặp đi lặp lại tìm bọn hắn hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta tựa như cái sợ làm quả phụ tân hôn tiểu tức phủ. Bạch Hạo Nam khóe môi nhếch lên nếm ngon ngọt, không muốn mặt tiếu dung. Híp mắt chậm rãi đem ngón tay tại Vu Gia Lý trên da thịt hoạt động. Thật sự là thuận hoạt tinh tế tỉ mỉ, cho nên liền không muốn nói chuyện. Nữ nhân xác thực càng thêm cảm tính. Nói liên miên lải nhải một hồi lâu ngẩng đầu phát hiện Bạch Hạo Nam có lại có ngủ dấu hiệu. Cũng không tức giận, không biết từ nơi nào học một chút thủ pháp đến trêu chọc Bạch Hạo Nam một lần nữa. Thế là mơ mơ màng màng Bạch Hạo Nam lại bận rộn dưới. Chật hẹp chồng chất giường so trong quân doanh các binh sĩ giường xếp vẫn là phải rộng điểm. Hai người chăm chú ôm nhau tối thiểu cũng có thể dung nạp xuống. Nhưng cũng liền nhất định phải dùng sức ôm vào cùng một chỗ. Cho nên chờ sau đó nửa mê nửa tỉnh hàn huyên hội thiên. Vu Gia Lý lại nhắc lại nghĩ tiếp tục. Bạch Hạo Nam đêm nay đầu hôm đang chém giết lẫn nhau. Sau nửa đêm phảng phất chém giết đến còn muốn mệt nhọc ta. Sáng sớm hôm sau đều không nghĩ tới giường. Ngươi, ai ra, ngươi cho ta thông báo một tiếng. Có chuyện gì lại tìm ta? Không có chuyện ta nhắm mắt một chút. Bất quá Vu Gia Lý ngược lại là trở nên trâu tròn ngọc sáng. Thần thái sáng láng. Chính mình cũng cảm thấy mình trơn bóng đến có thể bóp xuất thủy đến. Vốn là tại tốt đẹp nhất nhất có nữ nhân vị niên kỳ. Khí định thần nhàn mặc vào y phục nị thanh. Sớm biết là tư vị này. Ban đầu ở Quế Tây cùng ngươi so sánh cái gì kình a. Thật sớm bắt đầu vận động. Chỉ sợ kiện thân đều không cần phí lớn như vậy kình. Bạch Hạo Nam hoàn toàn lười nhác nằm lì ở. Trên giường đều không ngẩng đầu lên, tùy ý khoát khoát tay ra hiệu cái ngón giữa. Vu Gia Lý còn cúi đầu góp hắn trên ngón giữa hôn một chút mới cười đi ra cửa. Ta quyết định, lại đợi mấy ngày đi. Bạch Hạo Nam vội vàng tại gối đầu bên trong phát ra một tiếng kêu rên. Vu Gia Lý phối hợp a cười ha ha, nàng cũng trang không đến dịu dàng động lòng người, nhưng nào có để Bạch Hạo Nam có rảnh rỗi nghỉ ngơi đâu. Bất quá nửa giờ sau, Khâu Trạch Đông liền mang theo người đến tìm hắn đi thăm dò đêm qua chiến trường. Vu Gia Lý thoải mái ngồi tại trong tiểu viện cái kia ánh nắng bồng dưới, phủ lên trắng noãn khăn trải bàn bàn nhỏ bên ghế ăn điểm tâm đâu. Tùy ý khoát tay, lớn Lâm Tử, ngươi đi gọi hắn không? Sáng sớm mưa tạnh, khắp nơi xanh tươi ướt át, trời cao vân nhạt, chính phù hợp tâm tình của nàng. Quá tốt rồi. Tiểu Uyển nhìn Lý Lâm bóng lưng biến mất tại cửa ra vào mới nhanh chóng nhìn Vu Gia Lý một chút. Ông chủ nhạy cảm chờ lấy đâu? Ta đem hắn ăn vào trong chén. Trong lòng có không thoải mái không? Đêm qua động tĩnh không thể nói tận lực phát ra, nhưng khẳng định cũng có thể ở bên cạnh phòng nghe thấy điểm. Thư ký lắc đầu, ngài đi cùng với hắn, đó là đương nhiên là tốt nhất, khẳng định so cùng cái này quân phiệt trưởng quan cùng một chỗ tốt. Nhưng vẫn là hy vọng có thể để cho hắn tự do tự tại. Vu Gia Lý thành thạo tại lính cần vụ phục thị, hạ cho bánh mì xóa bơ lạc. Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường những quý tộc kia lễ nghi. Nàng ngồi tại bàn này bên cạnh không tự chủ được có thể bưng lên đến. Ta đều để lớn Lâm Tử đi quấy rối hắn, còn không tự do, ta có thể cảm giác được hắn vẫn là thích ta, cực kỳ thích, dù là không có trước kia dinh dưỡng không đầy đủ. Tiểu Uyển vẫn là thỉnh thoảng lộ ra điểm ngượng ngùng hướng nội thần sắc. Nhưng hiển nhiên tâm tư của nàng không giống bày ra dạng này. Vậy liền chúc mừng Vu Tổng. Vu Gia Lý vẫn là câu kia an bài, lại dừng lại 4 tới 5 trời. Chúng ta trở về thật tốt cùng vị kia trang bác gái nói chuyện. Đêm ngày đó ta cấu tứ phỉ thúy trung tâm giao dịch kế hoạch càng toàn diện thay đổi nhỏ sửa sang lại. Đây chính là hai ta mấy ngày nay nội dung công việc. Đợi đến bọn hắn đi cổ quốc đều tổ quay phim khảo sát trở về, chúng ta lại toàn diện đem nội dung chỉnh hợp hả? Tiểu Uyển lại nhanh chóng nhìn Vu Gia Lý biểu lộ, cúi đầu điểm điểm không nói lời nào, nhưng có cầm quyển vở nhỏ nhớ cho đầy quá khứ. Phía trên viết đầy liên quan tới Bạch Hạo Nam bên này trên sinh hoạt cần vật phẩm. Vu Gia Lý không có bởi vì thư ký cân nhắc đều là mình chuyện của nam nhân mà giận tím mặt. Ngược lại cười cười lại nắm qua bút bổ sung vài câu. An bài đi, sớm làm cho hắn mua lại. Cái kia người Nhật Bản lật đều là cái quái gì, nhưng ta lại không hiểu bóng đá chuyên nghiệp thuật ngữ. Ta cảm thấy đó là cái thời cơ, bức chính hắn học được thời cơ. Ngươi một năm này không phải liền buộc mình học sẽ nhiều đồ như vậy à? Không thể để cho hắn trôi qua quá tự tại. Tiểu Uyển vậy mà lặng lẽ thở dài. Bên này Lý Lâm còn chưa đi đến phòng liền có chút đỏ mặt. Chờ vào xem gặp Bạch Hạo Nam cởi chuồng nằm sấp trên giường, cái chăn đều không đắp kín. Phía trên kia rõ ràng một đầu mặt sẹo vẫn là nàng đi theo trải qua đâu. Liền lấy dũng khí tiến vào. Trước nhanh chóng đưa tay kéo lại cái chăn cho che lại, còn thuận tiện thưởng thức hạ Bạch Hạo Nam kia gấp đâm phía sau lưng cơ bắp cùng trên lưng cơ hồ duy nhất vết sẹo. Nghe thấy Bạch Hạo Nam chật vật nói mớ a làm gì, mới phát sợi tóc của mình ngồi xổm xuống. Nàng thân cao như thế ngồi xổm ở bên cạnh giống đại bạch ngỗng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Bạch Hạo Nam cánh tay. Cũng không nói chuyện, mở to mắt mang một ít ý cười đầy. Bạch Hạo Nam dùng sức kiên trì mới có thể mở mắt ra híp trước mắt cái này ánh nắng tươi sáng khuôn. Mặt tươi cười, a sớm, để cho ta ngủ tiếp một lát. Lý Lâm ngón tay không dịch chuyển khỏi, liền đặt tại Bạch Hạo Nam cánh tay trần bên trên. Ngươi muốn cưới Vu Tổng rồi. Bạch Hạo Nam giống như bị nhắc nhở đến đêm qua giày vò, miễn cưỡng đưa tay ra hiệu, đừng đề cập cái này, đừng nghe nàng mù so tài một chút. Lý Lâm ngón tay thuận Bạch Hạo Nam nâng tay lên cánh tay trượt xuống đến, thu được mình ngồi xổm trên đầu gối, vậy ta nên làm cái gì? Bạch Hạo Nam con mắt nhìn xem Mỹ Đồ tốt, liền không nhắm lại, ánh mắt khó được sạch sẽ, thanh âm cũng sạch sẽ. Một năm này cùng Vu Tổng công việc thế nào? Lúc này cẩn thận liền có thể phát hiện Lý Lâm Tiếu Dung có đặc thù sức cuốn hút là có nguyên nhân. Nàng vốn là cái cao trắng nõn, con mắt đặc biệt tròn, mang theo cong cong lông mày rất dễ dàng hiện ra để người thương yêu vô tội cảm giác. Ta biết ta đần, nhưng là một mực bồi tiếp Vu Tổng, trên sinh hoạt làm phụ tá, trên bàn rượu giúp nàng uống rượu. Tất cả công khai lộ diện trường hợp, ta đều đảm nhiệm công ty người phát ngôn cùng lễ nghi cố vấn. Nàng cho tới bây giờ không khi dễ ta, tiền lương ta cũng thật hài lòng. Nhưng, nói đến đây hơi có chút lớn môi mỏng môi rốt cục có chút hạ bỏ. Ta càng muốn cùng ngươi thật vui vẻ sinh hoạt, cái gì đều không cần quan tâm. Ta biết ngươi sẽ chiếu cố ta, vừa nhìn thấy ngươi ta liền lão cao hưng. Nhưng Vu Tổng, Bạch Hạo Nam chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ cái này đần cô nương bả vai. Trân quý phần công tác này đi, rất khó tìm đến dạng này một vị không có ý đồ xấu ông chủ. Hơn nữa còn có thể phát huy ngươi tướng mạo năng khiếu. Đúng, ngươi còn rất có thể uống rượu, tuyệt đối đừng đem mình giao phó cho bất luận kẻ nào. Tuyệt đối đừng tin tưởng bất luận kẻ nào sẽ nuôi không lấy ngươi. Một khi ai nuôi ngươi, vậy ngươi liền không có giá trị. Ở trong mắt người khác không đáng một xu, ngay cả bình hoa cũng không tính. Ngươi đời này liền xem như hủy. Ta cũng giống vậy, tuyệt đối đừng thành người khác nối dõi tông đường công cụ. Biết không, bên ngoài Khâu Trạch Đông đã không nhịn được mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bởi vì sườn núi bên trên bộ chỉ huy bên kia chờ xuất phát, cảnh vệ sắp xếp cùng thiếu tá đều chờ đợi. Vu Gia Lý chậm rãi cho ăn bên cạnh Ada một mảnh bánh mì. Gia hiệu Tiểu Uyển, ngươi đi xem một chút không? Ta cảm thấy không đến mức đi. Đêm qua đều ép khô a. Tiểu Uyển vội vàng lắc đầu. Thấp đi thời điểm khóe miệng lại kéo điểm biểu tình gì? Đoán chừng Bạch Hạo Nam dày đặc nhất đỉnh phong tình trạng là nàng mới chứng kiến qua a. Đây coi là cái gì đâu? Cho nên nữ lính cần vụ lập tức chạy đến cổng chào hỏi. Mặc dù không tiến vào, Bạch Hạo Nam cũng triệt để thanh tỉnh, dùng sức gãi gãi đầu ngồi xuống, cầm quần áo tiến đến a. Lý Lâm cuống quýt nhảy lên. Sau đó chứng kiến hai nữ lính cần vụ cho Bạch Hạo Nam mặc quần áo rầm rộ. Chủ nghĩa xã hội quốc gia bình thường là không nhìn thấy dạng này mục nát trang diện. Ra đối mặt Vu Gia Lý đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vu Gia Lý dò xét nàng, tựa hồ không phát hiện mình muốn nhìn gặp cảm xúc, không nói chuyện với hắn một chút. Lý Lâm là thật không phức tạp mạch suy nghĩ, các nàng thế mà ngay cả nội y đều cho hắn xuyên. Bạch Hạo Nam đã dẫn theo thương lao ra ngoài, ân, là súng trường, trải qua bên bàn thời điểm còn muốn thuận tiện bắt chút bữa sáng. Vu Gia Lý nhanh tay lẹ mắt đoạt Tiểu Uyển đưa lên bánh mì phiến muốn trải nghiệm cuộc sống. Hôn một chút, nàng vẫn là cảm giác có tân hôn sinh hoạt trước sau khác biệt. Bạch Hạo Nam lại đưa tay áng chừng cằm của nàng. Đầu heo thịt mới không nhẹ đâu. Sau đó xoay người chạy. Khâu Trạch Đông bọn hắn bước nhanh đuổi theo liền là một đại đội người. Để kém chút nhảy dựng lên Vu Gia Lý không biết nên khóc hay cười còn gọi không được. Thật mất mặt đối đầu hai cái dùng sức nhịn xuống biểu lộ thuộc hạ. Dám cười, tháng này tiền thưởng phụ cấp chụp xong. Nói xong Lý Lâm liền dẫn đầu ha ha ha. Tiểu Uyển cũng dùng sức run bả vai. Vu Gia Lý chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nghiến răng nghiến lợi. Làm sao lại không thể thành thành thật thật theo Lý ra bài đâu. Kỳ thật ông Lai thiếu tá đối lần này ban đêm phản đánh lén phục kích đánh giá cũng là không theo Lý ra bài, không sai biệt lắm có 6-70 người thuận trong rừng nhân tiện nói. Lý Hải Chu dẫn người đi ở trước nhất, chủ yếu là phòng bị đêm qua lắp đặt cuối cùng hai tổ định hướng lôi. sân khẩu bên trên súng máy chạm gác khẳng định đã chứng minh an toàn. Nhưng lại hướng phía trước vẫn là phải tương đối cẩn thận. Cho nên Bạch Hạo Nam cùng ông Lai đều bị trọng binh bảo hộ ở phía sau. Quan chỉ huy thanh danh đều là đánh ra tới. Nếu như nói trước đó Bạch Hạo Nam là bởi vì đặc khu trưởng quan quân sự đại biểu thân phận đến thu hoạch được quan binh trên dưới tán đồng, vẻn vẹn đối phương lão gia kính sợ. Hiện tại từng trang chiến đấu đều tại tăng lên uy vọng của hắn. Đêm qua vẻn vẹn mang theo 4-5 người liền sờ soạn lên núi đi phục kích dạ tập quân địch. Cách làm này tại xưa nay không am hiểu đánh đêm quan binh ở giữa truyền đi có chút thần hồ kỳ thần. Nghe nói thông tin trung tâm tối hôm qua đã đem tin tức bát quái đến từng cái trên trận địa đi. Có 2 cái đại đội dự bị ngay tại gấp rút gấp trở về. Buổi sáng hôm nay liền là chứng kiến thành tích thời khắc. Lý Hải Chu Kỳ thật không quá khẩn trương. Đêm qua thời điểm sau khi rút lui, hắn còn một mực đi ở phía sau loay hoay trên đất tảng đá. Cũng chính là đem nắm đấm lớn tảng đá không quá bình thường bày ở giữa lộ. Vô tâm người đi qua căn bản không nhìn thấy cái gì. Nhưng chính hắn cùng nhau đi tới liền có thể hợp thành tuyến. Xác nhận không có người lại tới. Tối thiểu không có thành đội người trải qua đụng phải. Cuối cùng đến hoành bày mấy khối tảng đá địa phương ngồi xổm xuống chậm rãi tới gần. Phát hiện vấp phát tuyến treo giọt xương núp trong bụi cỏ. Rón rén dựa theo chương trình hủy đi phát động trang bị cùng ngòi nổ. Thu vào trong bọc mới tiếp tục đi tới. Kỳ thật định hướng lôi cực kỳ an toàn. Đều là cố định phương vị. Đứng ở phía sau hủy đi coi như tay chiều nổ cũng không chết được người. Khó lường nhất chân gà, nhưng là lại hướng phía trước, nhìn thấy mà giật mình thây ngang khắp đồng liền xuất hiện. Ngổn ngang lộn xộn quân địch thi thể đã lạnh buốt, khả năng có tổn thương viên đều rất khó chống nổi mưa to tẩy lễ hạ ban đêm nhiệt độ thấp. Mà lại là càng đi về phía trước càng dày đặc. 100 mét không đến nhân tiện nói bên trên cỏ dại rậm rạp. Tả hữu còn có rất nhiều nhánh cây đều phủ lên lộ diện. Nhưng bây giờ lại khắp nơi trên đất đều bao trùm thi thể. Bạch Hạo Nam tự mình đưa tay hư không phía trước chậm rãi niệm kinh đi qua. Ông Lai thiếu tá lại ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Không theo lý ra bài cái kết luận này cũng chính là như thế tới. Nói là phục kích. Lại không nhiều ít đạn bắn giết vết tích, trên cơ bản đều ngã xuống định hướng lôi tính công kích dưới. Lý Hải Chu đem loại này người Mỹ chơi đùa ra, toàn thế giới đều phòng chế vũ khí phòng ngự dùng đến vừa đúng. Bắt đầu Bạch Hạo Nam đều có chút không hiểu, vì cái gì rõ ràng đạn dược trong đống nhiều như vậy thành dương định hướng lôi. Những này bản địa quân nhân lại không quá ưa thích dùng. Nhưng cùng bộ đội sớm chiều ở chung hơn một tháng, hiện tại trong lòng cũng hơn phân nửa sáng tỏ, có thể nói vùng này liền là hiện đại văn minh sa mạc. Thí dụ như điện thoại loại hình trên cơ bản có rất ít có thể dùng qua một năm. Cho nên Lý Hải Chu mới có thể giá thấp thu mua đến nhiều như vậy hai tay thẳng chốt. Bản địa quân nhân sử dụng điện thoại bao quát bộ đàm đều cực kỳ thô bạo. Hơi có chút vấn đề nhỏ. Ngay cả Bạch Hạo Nam loại này không hiểu hóa học vật lý thể dục mù chữ. Cũng biết đại khái hẳn là tuân theo mở ra pin nhìn xem. Hoặc là đưa đến tiệm sửa chữa tu. Người địa phương trong đầu căn bản không có mạch điện hoặc là phản ứng hóa học loại hình khái niệm. Nhất quán đều là trực tiếp tìm đem tiểu đao chủy thủ bắt đầu loạn nảy ra. Đập loạn, súng ống thì cũng thôi đi. Đối với chất nổ tới nói. Đặc biệt là sử dụng bên trên còn muốn tuân theo nhất định điện tử bạo phá hoặc là ngòi nổ dẫn bảo. Loại hình kỹ thuật quy phạm, cơ bản thường thức đồ chơi, chỉ sợ đại đội trưởng quan môn cũng không dám để binh lính bình thường quá nhiều tiếp xúc. Đây không phải huấn luyện hay không liền có thể giải quyết vấn đề. Vì có thể bảo chứng quân doanh trận địa không bất cứ lúc nào phát sinh tự bảo. Bản địa quân nhân một mực không đề xướng dùng cái này. Còn có cái nguyên nhân lớn nhất vẫn là lười. Lười nhác bố lôi, lười nhác hủy đi lôi. Rốt cuộc Lý Hải Chu dùng cái này mục đích đều là lâm thời phòng ngự. Vì cam đoan sau đó không muốn nổ đến người một nhà hoặc là bình dân. Dùng qua về sau đều muốn hủy đi lôi. Cho dù là mình tự tay lắp đặt địa lôi, dỡ bỏ lúc đều là cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên bỗng nhiên xuất hiện như thế cái không theo lý ra bài bom cuồng nhân. Song phương đều có chút không thích ứng hiện trường thanh lý ra 89 bộ thi thể. Gần như toàn diệt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.